Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 4 năm 2013. Chúng ta đang có mặt tại trung tâm sinh thức thuộc tiểu bang West Virginia. Và đây là ngày đầu tiên của khóa tu mùa xuân với chủ đề nuôi dưỡng bình yên trong từng giây phút. Lâu lắm rồi chúng ta mới có cơ duyên tu tập chung với nhau trong một thời gian dài, dù đó chỉ là hơn hai ngày. Và cũng khá lâu rồi chúng ta mới có cơ hội được tu tập trong một cái trung tâm đẹp như thế này. Cảm ơn các anh chị của trung tâm sinh thức đã tạo cái cơ duyên tốt cho chúng ta ngồi tụ chung với nhau trong đầu mùa xuân. Thật ra là khi chúng ta có mặt ở đây, chúng ta đã vượt qua rất nhiều khó khăn, như là sắp xếp công việc cho nó ổn thỏa, rồi vượt đường xa vạn dặm. Có nhiều anh chị từ những tiểu bang khác, và thậm chí có những anh chị từ Việt Nam sang để tu học. Và chúng ta chưa tính đến cái sự nỗ lực công phu gì hết, chỉ nói đến cái sự cố gắng ấy thôi đó. Và khi chúng ta đã dàn xếp mọi thứ để có thể có mặt ở đây trong giờ phút này, bỏ lại sau lưng những bề bộn, những bận rộn, những tất bật lo toan, những ồn ào bụi bặm của thành thị, để chúng ta đặt mình vào một không gian yên tĩnh, vắng lặng, thì đó đã là một công phu rồi. Chúng ta chưa có phát triển gì sâu xa hết, chỉ có chừng ấy thôi. Chỉ cần có mặt ở đây trong giờ phút này để được ngồi thật là yên, để cảm nhận từng luồng gió mát, nghe những tiếng động chung quanh như là tiếng chim hót hay là tiếng suối chảy, mình nhìn những người bạn đồng tu đi ngang qua một cách rất là rõ ràng, rất là chậm rãi, và có thể uống từng chén trà hay là ăn từng cái bánh trong một cái thái độ rất là chậm chạp. Chỉ có chuyện đó thôi là chúng ta đã làm thay đổi một số cái tiến trình tâm lý. Chúng ta có thể làm chậm lại một số cái năng lượng tiêu cực vốn đã phát sinh. Chúng ta có thể tạo ra một cái sự hài hòa cân bằng trong các cung bậc cảm xúc. Và chúng ta có thể bớt đi những căng thẳng, những lo lắng, bớt tiếp nhận thêm những cái năng lượng tiêu cực từ bên ngoài đi vào. Và dù muốn dù không thì ở đây chúng ta cũng không thể xài điện thoại. Không phải 5 phút phải kiểm tra điện thoại một lần. Không phải đi vào internet, không có ai kêu réo, không có hồi hộp, lo sợ cái gì hết. Không gian rất là an toàn. Và cái này mình cũng muốn lâu lắm rồi đó. Bây giờ mình mới làm được. Mình cũng biết rất rõ cái tình trạng của chính mình, rất là mệt mỏi, rất là căng thẳng. Mình biết ở bên trong mình có những cái hạt giống rất là quý giá, có nhiều đức tính tốt như là nhẹ nhàng, từ tốn, ngọt ngào, dễ thương, bao dung, tha thứ, có những năng lượng rất là tích cực, nhưng mà mình không có xài được. Mình biết mình đã từng là con người tốt như vậy, mình biết là mình đã từng có những cái phẩm chất đời sống tinh thần cao như vậy, nhưng mà bắn đi một thời gian, mình không có cơ hội nuôi dưỡng, mình để cho những cái giá trị đó nó xuống cấp, và dường như là mình trở thành một con người khác. Mình thấy rất rõ tình trạng như vậy, nhưng mà mình vẫn chưa đủ can đảm để mà sắp xếp cho mình một cơ hội trở về nuôi dưỡng những cái năng lượng quý giá đó. Và cũng có lúc mình thu mình vào một cái góc nhỏ để mình nhìn lại chính tâm hồn của mình. Đó là những lúc mình bị người khác trách móc, giận hờn, những lúc mình gây ra những lầm lỡ đáng tiếc. Vào những lúc đó mình thấy rất rõ những cái bế tắc, những cái khổ đau, những cái năng lượng tiêu cực ở bên trong, những cái khối giận hờn tự ái quá lớn. Và mình hứa với lòng rằng mình sẽ dành cho mình một cơ hội nào đó để mà trở về cứu giúp tâm hồn của mình, sửa sang lại, thay đổi cái tính nết đó. Nhưng mà rồi những cái suy nghĩ sâu sắc như vậy nó cũng trôi đi như là một làn khói mỏng, và chúng ta lại trở về với thói quen cũ, tiếp tục mong cầu, tranh đấu, mệt mỏi và bất an. Cho nên khi mà mình có một cái cơ may tìm ra được một cái khóa tu, rồi mình có thêm cái cơ duyên tốt là sắp xếp được để mà có mặt ở đây, thì đó là một cái bước tiến rất là quan trọng. Có thể là các vị chưa có lắng nghe cho sâu, chứ bây giờ cơ thể của các vị nó cũng đang reo mừng. Nó giữ ác không? Mấy tháng rồi bây giờ mới cho tôi ra ngoài trời để mà phơi nắng, để mà thở không khí trong lành, để mà được đi những bước chân nhẹ nhàng, được ngồi ăn trong tĩnh lặng. Lâu lắm rồi đó. Cái lá gan nó cũng than, mà cái lá phổi nó cũng than, rồi đôi chân nó cũng than. Mình không có xài được những cái chức năng đó, mình không có nuôi dưỡng được nó. Rồi đâu chỉ có cơ thể than, tâm hồn nó cũng than. Cho nên bữa nay mình đi đến khóa tu là mình đãi chính mình. Không chỉ được các anh chị sinh thức cho những món thức ăn ngon, có dưỡng sức, có dưỡng chất, mà mình còn tự đãi chính mình bằng cái không khí trong lành, bằng cách hít thở, đón nhận những cái không khí trong lành và những cảnh vật màu nhiệm nó đang diễn ra ở đây trong giờ phút hiện tại. Và trong khóa tu chúng ta cũng có nhiều cơ hội, cũng có nhiều cái sự thực tập để nuôi dưỡng cho cái ý đồ đó. Thí dụ như khi mình nghe chuông, nghe chuông là một sự thực tập mà rất là căn bản, nhưng mà nó nuôi dưỡng năng lượng rất là lớn. Ở đây chúng ta có cái chuông này gọi là chuông gia trì. Còn hồi nãy chúng ta nghe cái chuông đổ để mà chúng ta đi xuống đây trong cái giờ pháp thoại, cái đó là cái kiển báo. Và chúng ta có một cái chuông đồng hồ ở trong nhà ăn. Ở khắp nơi chúng ta đều có những cái mindfulness bell, những cái chuông chánh niệm để mà nhắc nhở chúng ta dừng lại. Ở trong cuộc sống chúng ta không có cơ hội làm điều đó, cuộc sống rất là bận rộn. Nhưng mà đến cái trung tâm thiền rồi thì chúng ta không có xài cái thói quen đó nữa. Chúng ta thực tập một thói quen mới, đó là tập dừng lại. Mỗi lần nghe chuông chúng ta dừng lại, dù là chúng ta đang nói hay là đang đi hay là đang làm, đều phải dừng lại. Dừng lại để làm gì? Dừng lại để mà đưa tâm trở về với thân. Trong khi nghe chuông mình có thể thư giãn toàn thân, giống như là tôi vừa hướng dẫn với các vị là mình thư giãn. Có thể lúc đó nếu được mình nên nhắm mắt lại và thả lỏng đôi bờ vai, thả lỏng hai cánh tay, thả lỏng các ngón tay, thả lỏng hai bắp chân, thả lỏng toàn thân. Rồi thư giãn các cơ bắp trên gương mặt, nở nụ cười hàm tiếu. Chỉ cần 30 giây hay là 1 phút nghe chuông thì các bạn đã tạo ra một cái năng lượng rất là tích cực ở bên trong. Chúng ta tự tạo ra được cái năng lượng bình yên cho mình, chỉ cần nương tựa trên tiếng chuông thôi. thì chỉ trong 30 giây hay là 1 phút đó, cái con người mình nó cân bằng trở lại. À, trong khi nghe chuông mình vẫn có thể theo dõi hơi thở. Mình cứ thở vào, thở ra, mặc cho tiếng chuông nó cứ ngân. Mình không cần đuổi theo tiếng chuông để mình đếm bao nhiêu tiếng hết. Mình cứ đứng yên đó, thả lỏng ra, mỉm cười, rồi thở, theo dõi hơi thở vào và hơi thở ra. Chỉ có vậy thôi. Nếu mà mình có 2 ngày để thực tập mà bất cứ tiếng chuông nào được thỉnh lên mà mình cũng nắm được cái cơ hội đó, không bỏ sót tiếng chuông nào hết, nghe chuông là đứng hẳn lại, dừng hẳn lại, không nói nữa, không đi nữa, không làm gì nữa, đưa tâm trở về với thân. Tại vì nếu mà tiếng chuông không có xảy ra, có thể là mình đi nhưng mà mình không có ý thức mình đang đi, mình làm mà không có ý thức là mình đang làm, hay là mình nói mà mình không có ý thức mình đang nói, thì tiếng chuông nó giúp cho mình có ý thức trở lại. Còn nếu mà các vị thực tập sâu, những vị thiền sinh lâu năm, họ còn làm được một cái điều là khi mà tiếng chuông vang lên họ nghe được, họ bắt đầu nhìn lại là trước khi tiếng chuông nó vang lên thì mình đã nghĩ cái gì, mình đã lo về cái gì, mình đang quan tâm tới cái gì, hay là mình đang sống với một thái độ như thế nào. Nhìn lại cái tâm của mình. Một cái sự thực tập khác đó là thực tập im lặng. Giống như các vị đang ngồi im thì các vị mới nghe tôi nói được vậy đó. Mà nếu tất cả các vị đều nói thì tôi nói chắc không có ai nghe được. Chung quanh chúng ta có nhiều tiếng động rất là hay mà chúng ta không có nghe được. Tiếng suối chảy rất là hay. Có những vị thiền sư ngộ đạo là nhờ ngồi nghe suối chảy. Tiếng bước chân người cũng hay lắm. Đi trên sỏi, đạp sỏi rào rào, nghe rất là hay. Tiếng mở cửa nghe ken két cũng hay. Tiếng các chị xào với bếp nghe cũng hay. Tiếng trẻ con đùa giỡn cũng hay. Có rất nhiều âm thanh nó đang xảy ra mà mình phải im lặng từ ở bên trong. Không suy nghĩ nữa. Tại vì suy nghĩ cũng là một cách để nói chuyện. Không có vấn vương nữa. Tạm thời buông bỏ. Chưa buông bỏ được thì tạm thời buông bỏ. Để đặt hết con người mình có mặt ở đây 100% thì mình sẽ nghe rất nhiều tiếng động. Và càng nghe như vậy cái tâm mình nó càng lắng sâu. Ở đây không có những âm thanh để mà mình phân biệt, chê bai, để mà mình giận hờn hay là mình yêu thích. Yêu thích theo cái kiểu đam mê. Ở đây là những cái âm thanh của, hầu hết là âm thanh của thiên nhiên. Nó đều là những cái âm thanh rất là dễ chịu, thoải mái. Vì vậy cho nên là mình muốn nghe được người khác nói chuyện hay là nghe được những âm thanh xung quanh thì mình phải tập im lặng. Đây là một cơ hội rất là tốt để mình tập cho mình một cái khả năng khác. Mình không có xài cái thói quen ở nhà nữa là nghĩ tới đâu nói tới đó. Mình nói cái gì ở trong cái khóa tu mình phải suy nghĩ là mình có cần hay không. Nếu không cần thôi đừng nói. Tại vì nói như vậy nó phá vỡ cái sự thực tập của mình ngay lập tức. Tại vì nói là phải đuổi theo câu chuyện, đuổi theo nội dung, rồi nuôi dưỡng cái ý tứ ở trong đầu. Cần thiết lắm mới nói, mà nói rất là gọn. Mà đừng bao giờ vừa đi vừa nói. Đừng bao giờ vừa làm vừa nói. Cần thì mời nhau ngồi xuống, nói cho xong câu chuyện rồi đứng lên. Và phải thật là cần. Cái câu chuyện đó nó phải có tính chất nuôi dưỡng cho nhau. Chứ đừng có hỏi cái chuyện quá khứ. Đừng có hỏi chuyện tương lai. Hỏi sao người ta thấy khỏe liền, ngay lập tức thì hỏi. Chứ hỏi làm cho người ta mệt thì đừng có hỏi. Ở đây là khóa tu là mình nuôi dưỡng cho nhau mà. Thành ra phải khôn ngoan. Mình tới gặp người đó mình hỏi câu gì đây? Mình phá vỡ sự thực tập của người đó hay là mình sẽ nuôi dưỡng sự thực tập cho người đó? Có nhiều khi mình ngồi mình đủ nhau ngồi xuống là làm cho bên kia tê liệt hết. Tại hỏi những cái câu gì đâu không, người ta không có muốn trả lời. Người ta tới đây để cho tâm hồn người ta được yên định mà, cho bình yên mà, mình cứ khuấy lên là mình đâu có dễ thương, phải không? Mà mình cũng phải đủ bản lĩnh và khôn ngoan. Khi mà người kia tới bắt đầu khuấy, tức là bắt đầu kiếm chuyện để mà hỏi đó, thì mình nhẹ nhàng mỉm cười nói: thưa chị, dịp khác em sẽ trả lời chị câu hỏi này. Bây giờ chị cho em thở, chị cho em được bình yên. Hay là mình nói đề tài khác trong khóa tu đi chị. Đề tài gì trong khóa tu? Đó là làm cách nào để mà đi thiền hành, làm sao để mà thở, làm sao để mà thư giãn được, làm sao để mà có thể nuôi dưỡng được chánh niệm trong từng giây phút. Mình đi hỏi cái đó. Tới đây mình vì cái đó mà, chứ tới đây mình đâu có làm ăn gì đâu mà mình đi hỏi chuyện làm ăn, phải không? Mà những cái câu chào hỏi xã giao cũng không có quá cần nữa. Mỉm cười bằng một cái năng lượng tươi mát là đủ rồi. Đừng có hỏi nhiều quá. Đôi khi mình vì lịch sự mình hỏi mà bên kia người ta đánh mất cái sự thực tập, rất là tội nghiệp. Người ta đang thở, người ta đang chánh niệm. Khi mình hỏi một câu là người ta chạy về quá khứ liền, hỏi một câu là người ta chạy về tương lai liền. Hai người, một mình đi về quá khứ chưa đã, mà rủ thêm mấy người nữa ngồi xuống để mà đi về quá khứ chơi vậy đó, à, đi về tương lai chơi vậy đó. Mà ở đây mình tổ chức khóa tu là của hiện tại, tức là mình đang chống lại cái khóa tu vô tình thôi. Nghe thầy kết tội gớm quá. Cho nên là, nhưng mà im lặng phải noble silence, im lặng là phải hùng tráng. Im lặng mà cái mặt chầm chầm, im mặt mà buồn bã, im lặng mà uể oải rồi thì đây không phải là cái sự thực tập của chúng ta. Im lặng mà tươi như hoa, im lặng mà nhìn rất là mạnh mẽ, im lặng mà rất là khỏe. Chứ mà khóa tu mà ai cũng quay mặt vào tường hết thì làm sao mà tu cho được, phải không? Có cơ hội ngồi chung với nhau 50-60 người mà không ai nhìn ai hết, ai cũng nhìn xuống đất hết thì làm sao mà tu cho được. Mà nhìn nhau ai cũng mỉm cười hết là rất là hạnh phúc. Cho nên chúng ta có pháp môn im lặng hùng tráng. Tất nhiên là ban chăm sóc cũng đã cố gắng để sắp xếp cái giờ im lặng là sao bây giờ kiển đổ 10 giờ rưỡi đó cho tới 5 giờ sáng là im lặng rồi, phải không? Cái giờ đó tất nhiên là phải im lặng rồi chứ nói năng gì nữa, phải không? Nhưng mà người ta cũng ráng ghi lên cho mình nhớ để mình quên. Nhưng mà 5 giờ thức dậy đừng có giường bên này rù rì nói chuyện giường bên kia. Tại vì 5 giờ thức dậy rồi là phải chuẩn bị để đi ngồi thiền, rồi nghe pháp thoại buổi sáng. Thành ra ăn sáng xong rồi mới được nói chuyện. Sao mà dài dữ vậy ta? Các vị sẽ thấy cái giá trị phía sau đó. Khi mà các vị im lặng rồi, không có nói ra nữa. Bắt đầu im lặng bằng lời trước, rồi sau đó im lặng ở trong tâm tưởng. Các vị sẽ thấy cái màu nhiệm linh thiêng của nó. Chúng ta đang muốn tạo ra những cái năng lượng quý giá đó thì chúng ta phải đánh đổi chứ. Chúng ta phải có sự nỗ lực, phải có hy sinh chứ. Hy sinh cái thói quen hay nói để mà đổi lấy được cái bình yên ở bên trong. Tại vì khóa tu này là khóa tu nuôi dưỡng bình yên trong từng giây phút nữa. Chúng ta có sự thực tập khác nữa, đó là thiền đi, a walking meditation. Hôm nay chúng ta có cơ hội đi lên trên giữa đồi rồi ngồi ngắm cảnh rất là đẹp. Nhưng mà con nít nó chạy nhiều quá, thành ra không biết người lớn đi có bị ảnh hưởng hay không. Tôi nắm hai tay hai em bé mà bị kéo bên đông, bị kéo bên tây. Chính tôi đi cũng không có yên nữa. Nhưng mà thật ra tôi cũng rất là thưởng thức đối với trẻ con. Cái giờ đi thiền hành thì tất nhiên là mình phải đi thiền hành rồi. Đi trong sự im lặng. Và thỉnh thoảng nhiều người cũng lén lén nói chuyện. Thật ra trong giờ thiền hành mình vẫn có thể nói chuyện được, nhưng với điều kiện là phải dừng lại rồi hãy nói. Rồi nói xong rồi đi tiếp. Nhưng phải nói cái đề tài cho nó đáng nha. Chứ mình đang đi đây mà mình bàn cái chuyện cho khác là không có nên. Mà nếu như cái người bạn mình là người bạn đồng tu dễ thương, đi ngang thấy người kia nói chuyện, mình ra dấu bằng cách nào đó, một cách rất là nhẹ nhàng và lịch sự, để giúp người kia trở về với sự thực tập, thì mình là một vị Bồ Tát. Tại vì Bồ Tát là gì? Một Bodhisattva là gì? Đó là đánh thức người khác từ cơn mê đi ra. Người đó đang ăn nhưng mà ăn trong cái sầu muộn, thì mình khều người đó một cái, mình hỏi sao thức ăn của chị có ngon không? Người kia giật mình trở về phút giây hiện tại để tìm cái câu trả lời cho mình, thì phải ăn trở lại, phải nếm thức ăn trở lại rồi mới có câu trả lời được. Và khi người đó trả lời một cách thành thật và chính xác, tức là người đó đã thoát cái cơn mê của quá khứ, của tương lai, để mà có mặt trong hiện tại, thì mình là một vị Bồ Tát. Còn người ta đang trong hiện tại mà mình rủ người ta đi về quá khứ tương lai, thì mình là cái gì đó thì mình phải tự biết. À, khi người kia đi thiền hành mà người kia vô tình kia quên theo thói quen cũ là vẫn nói chuyện, thì người đó tới rủ mình nói chuyện, mình mỉm cười lắc đầu, mình không trả lời, là người đó biết rồi. Chứ đừng có cả nể quá, hỏi mà không trả lời thì kỳ quá, sợ người kia nói mình mới cái tu mà làm phách. Cho nên là thôi mình nói luôn cho vui, rồi ngồi cái hai người đi nói chuyện chứ không phải là đi thiền hành. Mình đi ngang thấy một cái người đang nói chuyện với nhau, mình cũng có thể ra một cái tín hiệu gì đó để bên kia dừng lại, không phải là mình cảnh cáo, mà mình giúp người đó được trở về với giây phút hiện tại, thì họ đừng có lỗ vốn. Lỗ vốn đây không phải là bỏ tiền ra, mà là bỏ công, bỏ sức, mà không có xài được giây phút đó uổng quá. Chúng ta chỉ có mấy chục giờ ở với nhau thôi, mà cứ một giờ trôi đi trong cái lãng phí, không được cái gì hết trong giờ đó, thì rất là lỗ vốn. Ở đây cũng có nhiều businessman, businesswoman lắm, cho nên là phải tính cho kỹ nha. Mình tới đây là phải xài giờ nào cho đáng giờ đó, không có được bỏ một giây phút nào hết. Thưởng thức trong từng giây phút. Còn mình xài không được là tuyên bố lỗ vốn rồi, phá sản. Nhưng mà cái lối đi thiền hành nó không chỉ diễn ra trong cái giờ thiền hành, mà nó còn diễn ra trong cái lúc chúng ta, bất cứ lúc nào chúng ta di chuyển, chúng ta đi xuống nhà bếp, đi xuống cầu thang, chúng ta đi vào phòng vệ sinh, chúng ta đi ra ngoài trời, đi xuống thiền đường suối tịnh, chúng ta chỉ đi có một cách thôi, đó là đi trong chánh niệm. Từng bước chân nhẹ nhàng, bước chân đặt xuống, cảm nhận được bước chân mình đang đặt xuống, mình thả lỏng toàn thân. Trong khi đi như vậy, mình thấy nó dễ chịu lắm. Mình cảm nhận được từng làn gió mát lùa ngang qua, cảm nhận bước chân mình nó đang tiếp xúc với mặt đất, mình thấy giống như một phép lạ vậy. Ồ, mình có thể đi được. Cho nên thiền sư Lâm Tế mới gọi là địa hành thần thông. Không phải là bay trên trời mới có thần thông, mà đi được trên mặt đất và cảm nhận được mình đang đi, đó là một phép thần thông rất là diệu kỳ. Các bạn mà đang có một cơn giận, cảm xúc đang lên, các bạn có được con đường để mà đi trong vòng 15 phút hay là nửa giờ, là cái cảm xúc hay là cơn giận đó nó tan biến rất là nhanh. Đi thiền hành rất là hữu hiệu. Các bạn không có thích hợp cho thiền ngồi thì các bạn có thể chọn thiền đi. Có nhiều người rất thành công trong thiền đi, giải quyết được rất nhiều cái năng lượng tiêu cực nhờ thiền đi. Cho nên khi mình đến đây rồi, dứt khoát rời cái khóa tu này rồi, mình phải biết sử dụng được đúng phương pháp của thiền đi. Không phải đi thả hồn bay bay nhẹ nhẹ gọi là biết thiền đi ha. Phải nắm vững cái kỹ thuật của thiền đi. Thứ nhất là đi trong sự thư giãn thoải mái. Thứ hai là cảm nhận được cái bước chân của mình tiếp xúc với mặt đất, hoặc là có thể là biết được cái đoạn đường phía trước mình đang đi. Nhưng mà cái thứ tư là cái quan trọng nhất, là biết được cái thái độ của mình đang đi như thế nào. Giả bộ đi cho người ta thấy hay là đi thiệt. Có nhiều khi thấy nhiều người đang chú ý mình, cho nên là mình phải trình diễn một màn xem. Cho nên là bước chân nào cũng đẹp, nhẹ nhàng hết. Nhưng mà nhìn qua ai cũng đi ngủ hết rồi, cầu thang chạy ào xuống cái đóng cửa phòng toilet một cái rầm. Tại vì nửa đêm đâu có ai thấy đâu mà đi chậm chi. phải không? Chuông đồng hồ đổ rồi nhưng mà cũng ngủ hết rồi, thôi mình cũng đi luôn cho rồi. Cái kiểu này hơi giống là đèn đỏ mà không có cảnh sát rồi chạy luôn. Mindfulness is better, đi ngủ luôn rồi, dám đèn cũng đi ngủ rồi, thành ra là thầy cũng ngủ luôn rồi, mình đâu có ai thấy mình đâu mà mình phải đi chậm. Rồi mình đi như vậy mà mình nhiều khi mình thấy có cái sự kèm nén bên trong, giống như có một cái ngọn lửa nó đốt, là thói quen đi rất là nhanh nó xuất hiện, nó không có chấp nhận cách đi chậm, cho nên nó có cái sự chống phá bên trong. Thì ở đây nó cần có một cái thái độ, mình ghi nhận, mình thấy được cái thái độ chống phá đó. Mà thật ra khi các vị có mặt ở đây từ hồi sáng cho tới bây giờ, từ hồi trưa cho tới bây giờ, nếu các vị nhìn sâu, đối với những vị mà mới lần đầu tiên đến một cái vùng xa xôi hiểu lắm như thế này, đối với những vị lần đầu tiên đến một khóa tu thiền, thì thế nào cũng trải qua cái tâm lý là rất là xáo trộn, tức là có những cái cảm xúc đột ngột xuất hiện, có những cảm giác lạ, giống như là chơi với hay lạc lõng, có một gì đó nó không thuộc về mình, ta không thuộc về chỗ này. Ta dạy, ta tìm nơi vắng vẻ. Người khôn, người chọn chỗ làm sao? Tức là những người ở nhà, họ đang ở trong cái chỗ lao sao, có thể họ nghĩ là họ khôn hơn mình, họ biết cách hưởng thụ, còn mình không biết cách hưởng thụ, mình dại dột, cho nên là mình chọn cái chỗ nó vắng quá đi. Nhưng mà không biết là ai là người dại, ai là người khôn. Có nhiều cái phản ứng nó xảy ra, các vị phải để ý cho kỹ. Có vẻ như là có sự chống đối ở bên trong. Thí dụ như là thức ăn không có hợp khẩu vị, nó cũng có cái sự chống đối bên trong. Hay là cái phòng của mình xếp chung ngủ với những người mà chắc đêm nay mới biết nè, có tiếng nháy rồi, có tiếng mớ, rồi có tiếng động ồn ào, rồi bắt đầu sáng mai mới có sự chống đối xảy ra, là làm ơn ban chăm sóc đổi phòng giùm tôi đi ha. Rồi tiếng ồn trẻ con, chưa có ban chăm sóc, chưa có tổ chức nhiều cái khóa lớn có trẻ con ở chung, cho nên chưa có kinh nghiệm để mà sắp xếp làm sao để nó tách ly bớt cái tiếng ồn. Ban chăm sóc đang họp để mà tìm cái cách tốt nhất, nhưng mà mình phải nhìn thấy có cái sự bực bội khó chịu. Trời ơi, tới đây tu mà đem con nít tu làm sao mà tu được. Ví dụ vậy, phải ghi nhận những cái phản ứng như vậy, cái đó mới giỏi. Chứ còn đi rù rù chậm chậm, ăn nhai thật là chậm, mỉm cười tươi mát, hình thức thôi chứ chưa có gì giỏi đâu, mà trong tâm mà nó buông xả thật sự, cái gì cũng chịu hết, cái gì cũng thích hết, hài lòng hết, là thành công. Không có đòi hỏi, đòi hỏi mấy chục năm rồi bây giờ không có thèm đòi hỏi gì hết. Bữa nay là giao phó cho thầy, cho thiền thân Hoa Anh Đào, muốn làm sao đó thì làm. Là coi như dễ dàng thành công. Còn tới đây mình đặt một số điều kiện là bắt đi đường xa tới đây rồi mà mọi thứ không như suy nghĩ, thiếu cái này, thiếu cái kia, quảng cáo cho dữ đó. Thì cái đó nó tự nhiên thôi, mình không thể ra lệnh cho nó đừng khó được. Trước giờ xây dựng sao thì giờ nó xuất hiện vậy. Chỉ có điều là mình phải ghi nhận, thấy nó, thấy là một cái bước rất là thành công. Chúng ta tu gì tu nữa thì chúng ta cũng phải tu tâm thôi. Cho nên phải nhìn thấy tâm của mình. Mà nói tâm thì nó hơi mênh mông, nói cái thái độ, nói cái attitude thì nó cụ thể hơn. Cho nên các vị mà biết cách học hỏi và luyện tập, chỉ cần 2 ngày các vị đi thiền hành, tranh thủ đi thiền hành, có cơ hội là đi thiền hành. Ở đây cảnh đẹp quá, nhiều con đường quá, có thể đi một mình, có thể rủ thêm một hai người nữa, mà mình biết rằng đi với hai người này là mình sẽ mạnh hơn chứ không có yếu đi. Chứ phải đi mình cô đơn quá rồi phải rủ hai ba người đi cho vui ha. Hay mà lựa cái người nào mà cùng phe mà hạp nói với nhau đó, kể là ra đó tụm năm tụm ba đi để mà nói chuyện chứ không phải đi thiền hành. Tôi rất là hạnh phúc khi mỗi lần nhìn ở góc nào đó thấy một vị thiền sinh đang ngồi thiền hay là đang đi thiền hành một mình. Tôi biết là vị này đang có trách nhiệm rất là tốt đối với bản thân mình, biết xài đúng với công sức mình đã đầu tư ra, từ tiền bạc cho đến thời gian công sức có mặt ở đây. Người đó rất là khôn ngoan. Hồi nãy ban chăm sóc quyết định vào cái thiền đường này để họp, nhưng mà không ngờ vô đây có một vài thiền sinh đang ngồi thiền. Ban chăm sóc rất là hạnh phúc để mà nhường lại cái thiền đường để mà đi ra ngoài sân để họp, tại vì những cái người ngồi thiền đó chính là những người đang nuôi dưỡng cho cái khóa tu thành công. Khóa tu rất là cần có những cái người siêng năng thực tập như vậy, không chỉ cho tiền thân mà cho riêng bản thân người đó, mà gia đình người đó nữa. Tất cả những người thân yêu của chúng ta đang cố gắng làm thay công việc cho chúng ta ở nhà, họ chờ đợi cái gì? Họ chờ đợi một cái năng lượng tươi mát, bình yên từ chúng ta đem về, mà không phải tới cái ngày về chúng ta mới mang về đâu. Và ngay giờ phút này chúng ta đã có thể gửi đi cho họ rồi. Cho nên mình đang không phải tu cho cá nhân mình thôi đâu, mình tu cho những người thân yêu của mình đó. Trong lúc đi thiền hành, mình có thể nói thầm trong tâm là con mời ba, mời mẹ cùng đi thiền hành với con nếu mà ba mẹ không có mặt ở đây. Cho dù ba mẹ mình không có mặt trên cõi đời này nữa, nhưng mà họ vẫn còn đang hiện hữu trong chúng ta ở một cái dạng này hay là dạng khác. Mỗi bước chân bình yên của mình, con đi bước chân này cho cha, con đi bước chân này cho mẹ, tại vì con biết rằng cha với mẹ không có cơ hội để đi được những bước chân bình yên như con ngày hôm nay. Hôm nay con rất là may mắn, con đang có mặt trong khóa tu, con đi chung với thầy, đi chung với Sangha, với thiền thân. Ai cũng đi bước chân đó hết, và con đã hòa mình vào bước chân đó. Bây giờ con đã biết bước làm sao để mà thoải mái, nhẹ nhàng, bước làm sao để có bình yên. Nếu như con của mình không có mặt ở đây thì mẹ cũng có thể đi cho con, bố có thể đi cho con. Bố gửi hết cái năng lượng này hướng về con, mẹ gửi hết năng lượng này về cho con. Cái đó nó là một cái sự thật rất là hiển nhiên chứ không phải tưởng tượng. Mà nếu các vị thực tập thành công ở đây rồi, khi về nhà rồi các vị tiếp tục nuôi dưỡng thì các vị mới là một thiền sinh đích thực. Chúng ta còn có một sự thực tập khác nữa, đó là thiền nói. Hồi nãy là thiền im lặng, là giờ tới thiền nói. Khi nói rồi mình phải nói cho nó chậm, phải chậm hơn bình thường một chút thôi, chứ đừng có quá chậm, bên kia nghe mệt lắm. Nói làm sao mình nghe được cái giọng của mình đang nói giống như mình hát vậy. Mình lên cao độ, mình xuống giọng trầm, thiệt là trầm, nghe rất là rõ thôi. Rồi mình tìm cái từ gì đó mình xài cho nó chính xác, chứ không phải nói phiên phiên. Nói cho chủ ngữ, vị ngữ rõ ràng. Nói mà mình phải nghe được, mình thưởng thức được, mình thích luôn cái giọng mình đang nói nữa, thì mình chắc chắn là bên kia nghe người ta cũng sẽ thấy rất là khỏe, rất là nhẹ. Mỗi lần nghe cái giọng người kia mình thấy nó nhẹ làm sao, thấy nó dễ chịu làm sao, thì mình cũng ước gì mình nói được cái giọng như của người đó. Đó là ái ngữ, những cái lời rất là êm dịu, mà những lời từ trái tim, chứ không phải là một màn trình diễn. Ở đây ở nhà thì hơi khó, tại vì ai cũng biết mặt mình hát rồi, giờ mình nói cái giọng khác người ta tưởng mình có vấn đề. Tự nhiên bất ngờ đi tu về đổi giọng nó kỳ quá. Rồi mình đi vô sở mình đổi giọng nó cũng khó lắm, tại vì ai cũng xài chung một giọng, đó là hấp tấp vội vàng và cau có. Giờ mình đổi giọng khác nó khó lắm, cho nên khóa tu là mình tập trước đã, tập 2 ngày cho nó thuần thục, rồi về từ từ rồi mình sẽ đem vào cái cuộc sống của mình. Nhưng mà khi các vị mà thưởng thức giọng nói của mình rồi, mình thấy dễ chịu lắm, nói 3-4 giờ đồng hồ mà không có mệt, không có mất năng lượng. Còn khi mình nói mình cứ chạy theo cái ý tưởng của mình, không có kịp thở, nói lấp tấp, nói không có rõ ràng, nói chừng 15 phút, 20 phút là đuối. Mình sao mình nói rất là ít rồi bên kia nghe rất là thích, nói rất là hay, rất là gọn, âm vọng hay là chữ nghĩa hay là cái tốc độ vừa phải. Chứ mình nghe cái điện thoại này kia là mình phải đưa ra, tại vì nó chát quá thì mình thấy sợ lắm. Cho nên có thể ở nhà chưa thực tập được, nhưng mà trong khóa tu này có cơ hội để thực tập. Các vị ráng từ đây tới ngày mai, ngày mốt nói năng rất là chậm rãi, nhẹ nhàng, từ tốn. Ai có than mệt thì ráng chịu, tôi đang tập mà, tôi đi chỉnh từ từ. Tôi nói quá chậm thì cho tôi biết, tôi nói nhanh hay chút. Mà nếu trong khóa tu 50-60 người này ai cũng nói chậm như vậy, hoặc là ai cũng siêng năng thực tập im lặng hình tráng, thì phẩm chất khóa tu rất là cao. Mà phẩm chất tu cao, khóa tu cao ai hưởng? Chúng ta hưởng chứ ai mà hưởng. Cho nên chúng ta phải có trách nhiệm cùng nhau xây dựng cái năng lượng của toàn khóa cho đại chúng. Mỗi người một trách nhiệm. Mình thấy người kia lén lén phá rào, mình phải có trách nhiệm tới nhắc nhở, chứ không cần, không có cần đợi giám niệm tới nhắc nhở, không cần nhìn qua nhìn lại. Tôi có thầy không? Thầy không phải là giám niệm của khóa tu này. Khóa tu này phải thông với thiền tĩnh mà giám niệm. Thầy không có nhắc ai hết, nhắc bị ghét nhiều quá rồi không dám nhắc nữa. Này đổi cái trách nhiệm bị ghét đó cho tự thông với thiền tĩnh. Cho nên là có người tới nhắc mình chánh niệm đó, nhắc mình trở về với phát hiện tại, phải chắp tay cảm ơn, chắp tay như búp sen cảm ơn người đó mới nhắc nhở mình, đưa mình về phút giây hiện tại. Họ đóng vai một vị Bồ Tát đưa mình về với giây phút của tỉnh thức. Chúng ta có một sự thực tập về ăn. Dù muốn dù không thì chung quanh chúng ta ai cũng ăn chậm, chúng ta cũng phải ăn chậm theo. Cái lúc mà mình bắt đầu xếp hàng rồi đưa tay lấy bát, lấy đũa để gắp thức ăn, phải để ý những cái khoảnh khắc đó rất là đẹp. Chọn thức ăn xong, tìm cái chỗ để ngồi, chờ những người bạn đồng tu tới cùng ăn chung cho vui. Chứ ở nhà thì mình xới một tô mình ăn quen rồi, bây giờ mình luyện cái thói quen khác là chờ cả cộng đồng cùng ăn. Cộng đồng chỉ có 10 người thôi, cộng đồng nhỏ. Cái tính kiên nhẫn đó nó tạo sức mạnh bên trong. Chứ mình nói trời ơi, tu nhìn phải ăn cũng không được ăn nữa. Ăn ngồi chờ 10-15 phút mà chưa được ăn, chán quá. Thì nếu mà mình xài cách ở nhà thì mình không có năng lượng gì hết, không có tạo được cái sự bình yên bên trong. Mình làm theo cách đây người ta hướng dẫn, lấy thức ăn lên rồi mà vẫn chưa được ăn, vẫn cứ ngồi yên đó. Đó là một sự luyện tập. Mà nếu có nổi bực lên thì phải nhận diện cái sự bực bội đó. Trong khi ăn chúng ta nhai thật là chậm, cảm nhận được từng cái hương vị của thức ăn, mặn hay là ngọt hay là đắng hay là chua, ghi nhận điều đó và biết mình đang ăn thức ăn này là gì. Đây là đậu hũ, đây là nấm, đây là rau, phải biết rất là rõ. Rồi trong khi nhai như vậy, mình ý thức được những thức ăn này từ đâu tới, và mình rất là biết ơn những người đã đóng góp tạo ra cái thực phẩm này nuôi dưỡng mình ngày hôm nay, kể cả công của những người nấu nướng. Mà điều quan trọng nhất là trong khi ăn đó là mình nhìn vào cái thái độ của mình ăn. Bữa nay hình như là chè đậu trắng ngon quá phải không? Cho nên là mình có thể ăn khác mọi ngày, ăn nhanh hơn, tranh thủ làm chén nữa. Ăn chén nữa thì không có hết chè của đại chúng, nhưng mà thấy được cái tâm của mình nó muốn phải dừng lại. Rồi nhiều khi cái món kho thí dụ thôi, bữa nay món kho rất là ngon, thí dụ món kho không có vừa ý, nó lạc miệng hay sao đó, thì mình có cái bực bội hay là cái không thích ở bên trong nó xuất hiện, phải ghi nhận cái tâm đó, cái đó mới giỏi. Cái đó mình muốn tìm trong khóa tu này, muốn hiểu mình hơn. Mình tưởng mình không có kẹt vào cái chuyện ăn uống đâu, nhưng mà nếu mình còn chê còn khen là mình biết mình còn kẹt lắm. Cho nên là khóa tu là cơ hội để nhìn lại thôi, chứ đừng có tức giận về bản thân, coi mình giỏi tới cỡ nào. Thái độ ăn rất là quan trọng. Và chúng ta còn một vài sự thực tập khác nữa, từ từ sẽ được nhắc nhở thêm. Nhưng mà tổng kết chung của tất cả những sự thực tập đó chính là thực tập hành mindfulness, chánh niệm. Thói quen của chúng ta là hầu hết sống trong sự lãng quên, forgetfulness. Đi mà không biết đang đi đâu, ăn không biết ăn cái gì, nói với người kia không biết mình đang nói về cái gì, có cái gì nó đang xảy ra trong lòng mình mà mình nói như vậy, có cái gì nó xảy ra trong lòng mình mà mình lại làm như vậy, mình không có biết gì hết. Mình bị một cái gì đó bên trong nó thúc đẩy và dẫn dắt mình làm thôi. Rồi mình đầu hàng với chính nó, chứ mình không bao giờ tìm hiểu cái đó là cái gì. Thì Đức Phật gọi đó là thái độ sống trong cái lãng quên, là sống trong bóng tối. Như vậy là sẽ không bao giờ có hạnh phúc cả. Như vậy là mình chưa có thực sự biết sống. Cái người biết sống là cái người phải tỉnh táo. Trước hết là phải tỉnh táo. Mình gọi cái từ là gọi là tỉnh thức, awareness. Luôn nhận diện được mọi thứ nó đang xảy ra chung quanh mình. Thí dụ như mình chạy xe lên trung tâm sinh thức, những con đường rất là đẹp, mình thấy những con đường rất là rõ. Và tới khi mình vào tới trung tâm rồi, mình thấy cái đào nở rất là đẹp, màu hồng rất là đẹp, thì mình thấy rất là rõ. Rồi khi mình đưa tay tới mình đón nhận chén trà, mình thấy chén trà rất là rõ. Mình đưa tay tới mình làm cái gì đó mình biết rất là rõ. Và cái hơi nóng của chén trà trong tay mình cũng cảm nhận rất là rõ. Những cái nhận biết rõ như vậy đó, nó là một phần của chánh niệm. Tức là bắt đầu sống trở lại rồi. Từ hồi trước giờ là mình bị cái gì đó nó cuốn đi. Ăn không biết ăn, hay là ăn không biết ngon. Ngắm bình hoa không có cảm giác gì hết. Ngồi nói chuyện người kia không thấy gì gọi là hạnh phúc hết. Cái đó là mình đang rơi vào một cái tình trạng sai lầm nào đó. Có cái gì đó sai ở trong tâm của mình mà mình không có điều chỉnh lại. Rồi mình cứ đổi thừa hoàn cảnh, đổi thừa người kia. Rồi mình cứ tiếp tục kiếm thêm cái khác để mà bù đắp vào. Chạy đi tìm cái khác. Và mình tin rằng nếu mà mình cho cái đó vô thì mình sẽ đỡ chán hơn. Nhưng mà rồi hồi mình cũng chán nữa. Thích rồi chán, thích rồi chán, thích rồi chán. Mà không hiểu tại sao. Nên là có rất nhiều cái sự sai lệch ở trong tâm của mình. Mà mình không có điều chỉnh lại. Mà một trong những cái sai lầm đó là sống cứ rượt đuổi về tương lai. Mà không có cảm nhận được cái gì nó xảy ra trong giờ phút của hiện tại. Mà cái người khám phá ra cái nguyên tắc sống như Đức Phật khẳng định rằng hạnh phúc chỉ có mặt trong giờ phút của hiện tại mà thôi, không bao giờ có tương lai cả. Các bạn đừng có đặt thêm kế hoạch gì cho tương lai, không có đâu. Các vị nhớ đi, 2-3 năm về trước các vị đã từng mơ ước có cái này cái kia, các vị nghĩ rằng nếu có các vị sẽ có hạnh phúc, mà những điều đó bây giờ đã trở thành hiện thực hết rồi, sao mình vẫn chưa hạnh phúc? rồi mình lại còn tiếp tục mơ ước nữa. Làm sao mình dám tin rằng những cái gì trong tương lai có thể làm cho mình có hạnh phúc, khi mà những cái của hiện tại đây mình không biết cái gì là hạnh phúc hết. Cho nên hạnh phúc chỉ có giây phút hiện tại hoặc là không bao giờ. Nếu ngay bây giờ các vị không có cảm nhận được hạnh phúc á, thì đừng có mơ bao giờ có hạnh phúc. Tại vì vấn đề của hạnh phúc, điều kiện của hạnh phúc có đủ hết rồi, chỉ vấn đề tâm của chúng ta mà thôi, biết cách thưởng thức hay không thôi. Cho nên bây giờ chúng ta quyết tâm thay đổi cái thói quen sống mơ tưởng về tương lai hay là quá khứ, tập cắm rễ vào sự sống ngay trong giờ phút của hiện tại. Chúng ta làm trước một vài động tác căn bản như là đi là chỉ có đi, và ăn là chỉ có ăn, và nói là chỉ có nói, uống là chỉ có uống, mở cửa là chỉ có mở cửa, làm việc nào là chỉ an trú 100% vào việc đó. Chúng ta thiết lập trở lại cái thái độ sống sâu sắc, chậm sâu sắc trong từng giây phút. Giây phút nào cũng đem ra xài hết, cũng an trú trong hiện tại. Đừng có vì một cuộc điện thoại nửa giờ đồng hồ mà mình đánh mất sự sống trong nửa giờ đó. Các vị đừng có dễ dãi để cho người khác gọi điện thoại tới rồi kéo các vị đi về tương lai hay là quá khứ hay là trong mơ tưởng viễn vông. Hoặc là nửa giờ đó mà các vị dễ dãi để cho cái chất độc bên kia nó tràn vô, đem những chuyện thị phi là mình không thể nào thưởng thức được cuộc sống hết. Nghe xong nửa giờ đó rồi là tâm hồn tê tái hết. Coi một cuốn phim cũng vậy. Cho nên là bây giờ phải về thu xếp lại, sắp xếp cuộc sống trở lại, sống cho sâu sắc trở lại, cho có giá trị trở lại. Tỉnh thức nhận diện ra những cái gì nó xảy ra xung quanh mình đã đành rồi, mà tỉnh thức còn nhận diện ra cái gì nó xảy ra bên trong của chúng ta. Mình có khả năng đó. Thí dụ như khi mình lấy thức ăn, không những nhận diện được thức ăn mà còn nhận diện được cái tâm ham thích hay là cái tâm chống đối của mình trong khi mình lấy thức ăn, thấy rất là rõ. Mà nó là nguyên nhân dẫn tới khổ đau và hạnh phúc. Trong khi lái xe, mình ý thức được đoạn đường mình đang lái xe đã đành rồi. Mình biết được cái tay mình đang lái xe đã đành rồi, mà mình còn biết được cái sự đóng vội, cái sự lo sợ hoang mang của mình khi mà mình không có tìm được con đường đi tới đây. Mình thấy rất là rõ, có những sự sợ hãi, có những sự lo lắng. Trời ơi, nếu mà bây giờ mà lạc thì chừng nào mới tìm ra được trung tâm sinh thức chẳng hạn, rồi mình trễ biết bao nhiêu chương trình, rồi không biết nửa đêm rồi mình sẽ đi về đâu. Những cái suy nghĩ đó nó cũng không có gì là sai hết, nhưng mà cái không thấy nó mới là sai. Không thấy những cái lo lắng, sợ hãi dư thừa đó mới là sai. Phải thấy nó. Thì chánh niệm là một cái khả năng thấy được những cái gì nó xảy ra ở trong ta và ngoài ta ngay trong giờ phút của hiện tại. Cái này đâu cần phải trở thành tín đồ của đạo Phật mới cần, phải không? Ai trong chúng ta cũng cần như vậy, tại vì nó là một cái sự sống thôi. Chỉ có điều là trước đây chúng ta sống trong tình trạng lãng quên, còn bây giờ chúng ta sống trong tình trạng tỉnh thức. Chúng ta đang tập sống trở lại trong tình trạng tỉnh thức, chứ chúng ta không phải đi theo một tôn giáo. Mặc dầu cái phương pháp này là do chính Đức Phật cống hiến ra, Đức Phật chỉ giúp cho chúng ta thêm một số cái phương pháp để có thể làm được điều đó, chứ không phải Đức Phật là cái người bày ra cái nguyên tắc này. Nguyên tắc là phải sống trong hiện tại mới được. Sống trong hiện tại là một cái thái độ đúng, nó ăn khớp với sự vận hành của trời đất. Hoa nở mà không biết hoa nở, hoa đào đang nở nè, các vị có biết hoa đào đang nở không? Có thể là muôn loài khác biết, mà chỉ có loài người là không biết thôi. Tại sao loài người không biết? Loài người có nhiều giác quan bén nhạy mà sao không biết hoa đào đang nở? Tại vì loài người bận rộn quá. Tại sao loài người bận rộn như thế? Tại vì loài người có nhiều ước mơ quá, tham vọng nhiều quá, muốn nhiều quá, cho nên loài người đã quá bận rộn, loài người đã bỏ đi sự sống mà trời đất đã ban tặng. Muôn loài khác trừ loài người ra ít bận rộn hơn, cho nên có nhiều cơ hội để tiếp cận, để thưởng thức giá trị màu nhiệm của đất trời. Như vậy thì các vị có thể biết qua một ít khái niệm về chánh niệm. Trong những bài pháp thoại tới chúng ta sẽ đào sâu hơn. Bài thực tập sắp tới nữa đó là chúng ta có giờ thiền buông thư. Ở đây chắc có một số vị cũng đã thực tập qua thiền buông thư, pháp môn được yêu thích nhất. Nó là thiền nằm mà. Nhưng mà nếu mà nằm xuống là ngái liền là coi như không có thực tập gì hết. Đó là mượn cái cớ có người ru cho mình ngủ là chết giấc rồi. Cái đó thiền ngủ chứ không phải là thiền buông thư. Thiền buông thư là tất nhiên là ngủ nó là cái kết quả của quá trình buông thư thành công. Nhưng mà trong cái trường hợp cơ thể mình nó mệt, có những người buông thư thành công mà không có ngủ. Tại vì mình ngủ sớm quá mình đâu có buông thư được, đâu có nghe sự hướng dẫn đâu, thì nó uổng quá. Mới có 2 phút là nghe ngái o o rồi. Thành ra phải trong giờ buông thư là phải tự nhắc nhở mình là khoan ngủ đã, có gì thì cũng 10 phút, đợi thầy chuẩn bị hát thì mới ngái chứ. Buồn ghê nơi, mới làm buông thư mấy câu là dưới ngái rồi. Thì buông thư có nghĩa là mình nằm thả lỏng toàn thân, giống như là mình scan cái body của mình, đưa vào ánh sáng chánh niệm chiếu rọi từ dưới chân lên tới đỉnh đầu, và chiếu tới bộ phận nào thấy rõ bộ phận đó, nó hiện lên trên màn hình, hiện lên màn hình tâm thức của mình, để mình thấy rõ cái tình trạng của bộ phận đó và mình gửi cái tình thương của mình đến bộ phận đó, giống như là cái giờ phút để mình thương cái thân thể của mình vậy này. Mình xài cái cơ thể mình nhiều quá mà không có nuôi dưỡng, thì khóa tu là cơ hội để mà cho nó nằm xuống, nó nghỉ ngơi. Mà nghỉ ngơi thật đó, có cửa quậy, không có nhúc nhích gì nữa, nằm yên đó. Vậy thì cái điều cuối cùng mà tôi muốn căn dặn các vị trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, và để chúng ta thực tập từ bây giờ cho tới ngày mai, đó là cố gắng sống trong sự thư giãn, buông thư. Dù chúng ta đang đi, dù chúng ta đang ngồi, giống như đang ngồi nghe pháp thoại là phải thư giãn. Thư giãn các cơ bắp trên gương mặt, nhìn phải tươi, thật là tươi. Và muốn cho thư giãn trên gương mặt tươi là phải nở nụ cười ra, nụ cười hàm tiếu. Các vị cười thử, smile thử coi đẹp. Chị Phương, chị nhìn lên cho thầy xem chị cười có đẹp không. Ai cười hàm tiếu cũng đẹp hết. Các vị mà thực tập giỏi sao mà giữ cái nụ cười từ đây cho tới 2 ngày mà không tắt, lúc nào nhìn cũng có một nụ cười có sẵn, là rất là tuyệt vời. Điều đó chứng tỏ là các vị đang có chánh niệm. Chỉ có chánh niệm mới có thể giữ được nụ cười trên môi suốt thôi. Thay vì nói là tôi đang giữ chánh niệm nè, thì mình nở nụ cười là bên kia người ta biết liền. Và người kia đang thực tập chánh niệm mà bị trượt đó, lỡ không có bắt chánh niệm, tức là rơi vào trong cái thất niệm, tức là forgetfulness, nhìn nụ cười mình là được trở lại liền, biết người này đang có chánh niệm. Tại vì nụ cười mình nó tỏ ra cái energy, một cái năng lượng làm bên kia nhắc nhở, được nhắc nhở. Thành ra ước gì mà trong 50-60 người đây mà 50-60 bông hoa nở từ đây cho tới 3 ngày nữa nó mới tàn, thì hạnh phúc vô cùng. Người này sẽ nuôi được người kia. Mà cái nụ cười này không phải là ngồi đó mình gồng lên mình cười ha, thư giãn nó mới cười được, thả lỏng mới cười được, chứ tự nhiên ngồi mà gồng lên cười như gì kỳ lắm, cười nó không có thật. Thì cái nụ cười đó đi liền với cái sự thư giãn, rất là thư giãn. Mình nhớ nhắc nhở là đây là khóa tu. Khóa tu là cái retreat, là một cái cơ hội để rút lui, để nghỉ ngơi, chứ không phải là để giải quyết cái gì hết đó. Giải quyết cái gì để cho ban chăm sóc họ giải quyết. Nhưng mà ban chăm sóc cũng cố gắng thực tập để mà làm như chơi, làm như không, không có áp lực gì hết, rất là nhẹ nhàng, thoải mái. cũng tội nghiệp cho ban chăm sóc ha. Vừa gánh công việc nhiều quá mà làm như chơi mà làm như không nữa. Tại vì trong ban chăm sóc cũng có một số vị cũng mới thực tập thôi, nhưng mà đã can đảm đứng ra lãnh trách nhiệm gồng gánh cái khóa tu, rất là tội, rất là giỏi. Cho nên là cũng nhờ các anh chị lớn hơn, thì trong khi em làm ban chăm sóc, anh chị phải nhắc nhở cho mình, để mà mình vừa làm tốt trách nhiệm của một ban chăm sóc mà vừa giữ được cái sự thực tập cho riêng mình, đó là giữ được chánh niệm. Chứ ban chăm sóc không phải là những người tới đây hy sinh cho người khác tu, ban chăm sóc cũng tu chung luôn. Mà biết đâu nhờ cái trách nhiệm ban chăm sóc mà cái nỗ lực, cái quyết chí của ban chăm sóc còn cao hơn người bình thường. Cho nên chánh niệm của ban chăm sóc phải lớn hơn người bình thường mới được. Nghe sợ chưa? Cho nên các vị muốn thương ban chăm sóc, giúp cho các em một tay bằng cách là giữ đúng theo nguyên tắc, thực tập chánh niệm cho tinh chuyên, đừng để các em phải làm phiền mình, mà mình cũng đừng làm phiền các em. Chúng ta phải giúp đỡ nhau thì khóa tu mới thành công được. Tức là mình phải nhớ những gì trong hướng dẫn tổng quát pháp hội của thầy để mình thực tập, để cái phẩm chất nó không có bị hao hụt. Thì dù sao đi nữa thì cái sự thư giãn cũng rất là quan trọng. Khi các vị ngồi ăn, khi các vị đi, kể cả các vị sử dụng nhà vệ sinh, lúc nào cũng thư giãn, không có gì mà vội vàng hấp tấp ở đây hết. Đây là xứ sở của những người sống trong sự thư giãn thoải mái. Xin cảm ơn đại chúng. Đến theo Bụt đi đi đây về đây. rồi. Đến như về nơi chú thân, đến nơi tựa nương ấm cần. Sáng nay về đây, đến đây ngồi đây với Bụt. Bụt ơi, sáng nay về